kẻ có chuẩn bị giết kẻ không chuẩn bị. Một thoáng hàn quang lóe lên, trong thương trận xuất hiện một thảm máu tươi. Giống to một tiếng như sấm, một đại hán chân trần hở bụng, tay nâng kiều hoàn đại đao từ đầu thành nhảy xuống, vung đao như lụa. Lăng Minh cúi đầu muốn nhặt thương trúc quen dùng lên, không kịp chuẩn bị, hai đầu người liền bay lên phun đầy máu tươi. Binh sĩ Lăng Minh xung quanh giống giận lao lên, nhưng đơn đao gọn nhẹ, vừa chạm phải kiều hoàn đại đao nặng nề liền phát ra tiếng ma sát giận người. Bà thành đơn đao chẳng những bị chặt đứt tại chỗ, còn có một Lăng Minh rút tay sơ không kịp nên bị chém đứt nửa cánh tay, la thảm lui lại. Màn gì này vô cùng mạnh, cực kỳ hung mãnh, tay vùng đại đao quét ngang, lại hùng hồ bổ tới, không ai địch lại nổi, liên tiếp giết hơn 10 Lăng Minh. Dưới sự dẫn dắt của gã, quân màn lại liều mạng xông lên. Đang lúc khẩn cấp, một bóng người linh hoạt phi tới man hán, cầm đao đang vung đao chém về phía một gã Lăng Binh vừa bị gãy thương trúc. Nét kiếm kia tựa chớp chạm vào lưỡi dao của gã, bắn ra tia lửa, đại đao trạch đi. Lăng Binh thoát chết trong gang tấc, sắc mặt tái nhợt lui lại mấy bước, được chiến hữu đỡ lấy. Ngô Hấn Siêu phi thân hạ xuống, khinh miệt cười khẩy nói với man hán: "Sức cũng mạnh đấy, nhưng mà cũng chỉ dừng ở mức mạnh mà thôi." Man Di thấy tay y cầm khinh kiếm, hét lớn một tiếng vung đao chém. Ngô Hấn Siêu thân pháp nhẹ nhàng, mẫn kiếm như bay, ánh đao trong tiếng gió rít ung dung chấn địch. Đám người đứng ngoài xem chỉ thấy bóng đao đập lòe của tên Man Di đó. Nhưng lần giao thủ này ngược lại khiến tên Man Di bị buộc lui về sau từng bước, mũi kiếm không ngừng múa may kỳ diệu như thần, khi thì ở cổ họng, khi thì trên vai, có lúc sượt qua khóe mắt của gã khiến gã hoa cả mắt, chỉ có thể điên cuồng vung đại đao. Hai người gần như chưa từng va chạm binh khí, ngoại trừ đao phong rít gió, thỉnh thoảng lại nghe được vài tiếng leng keng im tai. Màn gì nhanh chóng vung đại đao thối nôi gấp hơn, đột nhiên gã cảm thấy gót chân căng cứng, phía sau là thềm đá, tên màn gì khựng lại một chút. Chỉ trong khoảnh khắc đó, mũi kiếm sắc bén đã chĩa đến cổ họng của gã, cắm vào một nửa, máu tươi đầm đìa. Màn gì đại hán tức thì cứng đờ tại chỗ. Tên này là thủ lĩnh, trói y lại mau. Ngô Hấn Siêu chú ý tới khuyên vàng bên tay trái, vòng bạc trên cổ còn có một trống đồng nhỏ bên hông của gã, liền hạ lệnh cho Lăng Binh dưới trướng. Đại hán Man Di bị bắt, ý chí của toàn bộ những người đang chống cự ở quan hải sụp đổ nhanh chóng như làn sóng xung kích. Có kẻ vừa hô to: "À, áp thủ lĩnh bị con binh bắt rồi!" Vừa vứt đại đao thương vừa xoay người chạy. Binh sĩ Hiểu Tướng Man nghe xong cảm thấy khác thường, vội vàng báo cáo với Ngô Hấn Siêu. Y lấy làm kinh ngạc, tức tốc dẫn theo hai thủ binh xác nhận, vì vậy mới biết mình đã nhặt được một món cực hời. Lăng Tiêu thành chủ A Áp chính là đại hán Man Di bị bắt giữ. Hôm nay gã chạy đến quan hải cùng uống rượu với các tướng phòng giữ, không ngờ lại tình cờ bị Ngũ Hán Siêu bắt sống. A Áp bị bắt, quan hải thứ nhất của Lăng Tiêu Thành nhanh chóng thay chủ. Man Di bị giết hơn 200 người, những kẻ còn lại nhanh chóng chạy đến quan hải thứ hai, sau đó đóng chặt cửa chính. Man Di ngu xuẩn đúng ý của Ngũ Hán Siêu. Đám Man Di nhát gan ở trong dùng cây chống cửa, Ngũ Hán Siêu sai người chất đá chặn cửa bên ngoài. Song phương đồng tâm hiệp lực chặn cửa cực kỳ nghiêm mật. Đợi đến khi quân man trong sân trại trùng trùng điệp điệp giết đến quan khẩu, thấy tình cảnh này liền trừ đồng lên, lập tức gọi người chạy tới mau mở cửa thành. Nhưng lúc này bên ngoài đã chất ca bằng một người, sắt cửa lại chèn cùi gỗ cỏ khô. Bên này thành vừa mở cửa ra, bên ngoài lập tức châm lửa, lại có người phóng tên sau màn lửa, nhất thời bọn chúng đừng mơ xông ra ngoài thành. Hiện tại tình thế đã đảo ngược, biến thành quan binh thủ quan, Man Di công thành. Ngũ Hấn Siêu nhanh chóng chỉnh đốn các Lăng Binh còn lại, cứu chữa người bị thương. Lúc này còn hơn 200 người. Y ăn bài 150 người giữ ải ngăn địch, số còn lại cứu kẻ bị thương, băng bó thuốc thang, vận chuyển thi thể trên hữu đã chết. Ngô Hấn Siêu đi lên đầu thành, ngóng xuống chân núi, chỉ thấy quan binh Đại Minh nhận được tin tức đang nối đuôi nhau vòng qua đường núi chạy đến, trong lòng đã định, quan hải này xem như đã chiếm được rồi. Y đi đến trước mặt A Áp bị trói, lạnh lùng liếc mắt đánh giá gã nói: "Ngươi chính là A Áp, đại quân triều đình đang lên núi để tránh sinh linh lầm than, tạo nhiều sát nghiệt. Hiện tại bổn quan cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức hạ lệnh những kẻ ngoan cố chống cự trong thành đầu hàng, bổn quan quyết không bắt giết." A Áp trợn tròn đôi mắt, nghe giải thích xong chỉ ngửa mặt lên trời cười to: "Các người mơ đi, tuy ta bị bắt nhưng em của ta A Anh còn ở trong thành, vẫn có thể đánh với các người. A Đại đã phân phó, dù ngươi chết sạch cũng không thể từ bỏ Lăng Tiêu Thành. Ta muốn xem quan binh các ngươi muốn dùng bao nhiêu mạng người để chiếm thành." Ngô Hấn Siêu trông thấy Tống Tiểu Ái xách đao xông vào trước nhất, dẫn theo quan binh sắp tới dưới thành, ý lắc đầu rồi xoay người đi, miệng lầm bầm: "Công thủ đổi thế, chỗ dựa đã mất vẫn không tự giác, đổ ngu dốt, tự gây nghiệt, không đáng sống." A Áp trừng to mắt hung tợn: "Chó quản chết tiệt, cứ nói cái gì? Ê, nói cái gì đó?" Lăng Minh phụ trách phiên dịch thấy đại nhân đã đi, lời nói nhiều với gã bèn thẳng thừng: "Đại nhân nói người rất ngu, ngươi tự tìm đường chết, ngươi chết chắc rồi." A Áp giận dữ nhổ nước miếng đầy mặt y. Lăng Minh giận dữ tiến lên tát gã một trận đến khi tay đau rát mới thôi. Lại nhìn A Áp giờ đã như đầu heo vắt vẻo trên vai. Thấy Ngô Hân Siêu thoát điện ở cửa thành, tảng đá đè nặng trong lòng Tấm Tiểu Ái mới bỏ xuống, nàng chạy đến mồ hôi đầy đầu, thân thể mệt nhoài. Lúc này thấy Ngô Hân Siêu nên tâm tình thoải mái hơn, hai chân mềm nhũn, mũi chân vấp phải thêm đá, nàng hoảng sợ hét lên một tiếng ngã chúi đầu về phía trước. Ngô Hân Siêu thấy thế hối hả lao lên trước đỡ lấy nàng, dựa vào cánh tay. Tấm Tiểu Ái chạy đến, tim đập thình thịch, mồ hôi đẫm áo, cặp đùi thon dài đầy đặn đè nặng lên bụng Ngô Hân Siêu. Y nhận thấy cặp đùi đó nóng hổi, cơ thể còn run run không thể khống chế, rõ ràng đó là triệu chứng kiệt sức. Tiểu Ái lo lắng an nguy của y cho nên đã dốc hết toàn lực, bằng không một nữ nhân như nàng dù khỏe đến đâu đi nữa làm sao có thể xông pha trước nhất toàn quân. Trong lòng Ngô Hân Siêu rất cảm động, hai mắt y đỏ lên, siết chặt thân thể mềm mại của Tống Tiểu Ái, dịu dàng nói: "Tiểu Ái, nàng bắp đùi của nàng rắn chắc thật." "A." Một câu nói đó đã thiêu đỏ bừng sắc mặt của Tống Tiểu Ái, nàng giơ nắm đấm muốn đánh nhưng chạm vào ngực Ngô Hân Siêu thì lại trở thành trượt xuống nhẹ nhàng. Ngô Hân Siêu tuy nói đùa nhưng cảm động và tình yêu nơi đáy mắt nào có thể lừa gạt được ai. Yêu không nhất định phải nói ra, bọn họ thích cách cãi nhau ở Mỹ, trêu đùa vui vẻ để diễn tả niềm vui vô hạn trong lòng hơn. Quân Minh tiếp viện đến khiến quan hải thứ nhất biến thành từng đồng vách sắt. Vốn muốn sai người dùng đất dập lửa, A Anh đang sốt ruột muốn xông ra quan hải thứ hai, thấy thế lập tức hạ lệnh phong tỏa cửa thành, một lần nữa dùng cây chống cửa. Công thủ đổi thế, lúc này đổi lại quân Minh ngoài thành dùng đất dập lửa, dọn đá nâng ra, dọn sạch chướng ngại vật trên đường chuẩn bị công thành. Cung tiến thủ không ngừng xông vào lợi dụng ưu thế số người, phóng tên như mưa gắt gao áp chế Man Di, yểm hộ binh lính dưới cửa thành hoạt động. Binh khí Man Di lạc hậu không thể ngăn cản, chúng tập trung nhân mã không ngừng chất đồ chặn cửa. Tống Tiểu Ái hiểu đại khái tình hình, gọi người đem A Áp bị trói đến trước cửa thành. A Áp không ngừng chửi đồng, binh sĩ hiểu nghĩa lại vờ như câm điếc, không thèm phiên dịch, xem ra nhất định là những lời thô tục khó mà thốt ra. A Áp không chịu kêu hàng, A Anh ở trong tử thủ không mở cửa thành, cũng không lên đầu thành trả lời. Rằng có qua lại, Lâm Tham tướng quân dẫn nhân mã mang theo dây thừng có móc, câu phá, thang, cùng khí giới công thành chạy đến. Tống Tiểu Ái vừa thấy lính công thành tới thì mày liễu nhớn lên nói: "Chém gã đi, tế cờ công thành." Những lăng binh phần lớn đều thân thiết, khi nãy A Áp giết lăng binh nhiều nhất cho nên họ hận gã đến tận xương cốt. Tống Tiểu Ái vừa đến, trong bọn họ có người liền vội báo cáo, trong những người bị giết còn có một biểu huynh là bà con xa của Tống Tiểu Ái. Tống Tiểu Ái trước kia đối với gã thì căm hận, lại thấy thủ lĩnh Man Tông này mặt mũi đáng ghét, miệng đầy thô tục, trong lòng không còn kiên nhẫn, lúc này vừa thấy viện binh tới liền sai người chém đầu heo của gã. Lăng binh bên cạnh vừa nghe thủ lĩnh hạ lệnh, một người lập tức kích động xông lên phía trước giơ tay chém, cạch một tiếng đầu người bay lên. Nhìn thủ pháp nhanh gọn dứt khoát đó, vị huynh đệ này 8-9 phần đã xuất thân từ nhóm ba người chém đầu. Ngô Hân Siêu thở ơ quan sát, không hề ngăn cản. Y Áp cậy vào tâm lý triều đình không muốn tạo thành phản loạn, luôn mãi nhường nhịn, do đó không kiêng nể gì cướp bóc làng xã, cưỡng bức nữ nhân, khiến hầu hết dân chúng đều dọn đi. Nhưng hiện giờ đây tiêu điều như thế, có thể nói tất cả đều do tên này ban tặng, đúng là chết vẫn chưa hết tội. Lập tức có lăng binh sức mạnh nhặt đầu người lên đong đưa vài vòng rồi ném lên thành. Trên thành thấy thi thể thủ lĩnh, chúng lập tức kêu la khóc chửi, ném cây lăm nôi thạch xuống thành. Quân Minh đã công thành, lúc này đang tấn công quan hải, không để ý vào địa thế nữa. Thủ quân Man tộc trên quan hải thứ hai không chuẩn bị quá nhiều khí giới thủ thành. Quân Minh lục đục đuổi tới, tập hợp trong thành, trong ngoài có chừng vạn người, mà trong thành chia quân phòng thủ hải này chưa đến 1.400-1.500 người. Công phá thành chỉ là vấn đề thời gian, chỉ có Man Di đang ở trong cục vẫn còn vọng tưởng có thể tử thủ theo thành. Quân Minh vừa tổ chức nhân mã bám cây leo thang, vừa bảo người dùng cây gỗ phá thành. Nhóm Tống Tiểu Ái, tham tướng thẩm vấn tù binh, có kẻ sợ chết ngoan ngoãn khai ra tình trạng trong quan hải thứ hai. Tống Tiểu Ái biết được trong quan thứ hai có kho lúa, cây cối bụi cỏ, liền lệnh cho cung tiến thủ bắn hỏa tiễn lập tức lửa cháy khắp thành. Lính Man trong ngoài đều khốn đốn, lòng quân hỗn loạn. Đánh tới một nửa canh giờ sau, cửa gỗ đồng bị lửa thiêu cậy phá cho nên hỏng hết 4-5 phần, cửa thành thất thủ, lính Man xung quanh trốn chạy, gần vạn đại quân trùng trùng điệp điệp giết vào trong lăng tiêu thành. A Anh dẫn binh lính vừa đánh vừa lui, rút lui mãi đến cạnh đoạn cầu nham mới cùng đường, bờ bên là đại quân kinh thủ bị dương mất hộ. Phía sau là quân Minh tràn khắp núi đồi, quyết liệt đuổi theo. Lính Man hoảng sợ chen chúc, thậm chí có kẻ chưa chiến mà trượt chân té xuống vực sâu vạn trượng. A Anh cầm đao khóc giống nhìn về hướng Kiều Thi Thành nói: A đại, lăng tiêu thành đã mất, sợ rằng Kiều Thi Thành cũng khó giữ rồi." Ngô Hân Siêu bật nhảy như chạy tới trước núi. Y chỉ có đơn thương độc mã, trong tay cầm một thanh Thanh Phong Bảo Kiếm, cấp tiến cấp lui như vào chỗ không người. A Anh trước giờ vẫn không biết người Hán cũng có dũng sĩ đáng sợ như vậy. Y dùng tiếng Hán chỉ vào Ngô Hân Siêu, hét lớn: